bất cần kết hôn với giấm tinh rồi. Chương 30, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, Chi, rời nhà không bao lâu Tần Dĩ Hằng liền nhắn tin cho Sở Nghĩa, nói anh đã lên tàu điện. Sở Nghĩa trả lời vâng, sau đó dặn anh đi đường cẩn thận. Tin nhắn được gửi đi, cậu trượt màn hình lên trên. Nội dung tin nhắn giữa cậu và Tần Dĩ Hằng không nhiều lắm, đa số đều nhàm chán và ngu xuẩn thế này, song cậu vẫn nhìn thật lâu. Đến khi không còn gì để xem nữa, Sở Nghĩa mới thoát ra. Thông báo bạn bè có chấm đỏ, cậu tiện tay ấn vào, vừa khéo phát hiện Trương Khải mới cập nhật trạng thái. Hắn đăng một bức ảnh chụp mặt đường phủ tuyết kèm theo thông tin định vị tại một thành phố ở phương Bắc và dòng chữ muốn đông chết con chó nào đây. Sở Nghĩa nở nụ cười, mở WeChat của Trương Khải. Sở Nghĩa, lại đi công tác à? Trương Khải, đúng vậy, lạnh chết tao. Trương Khải, còn có tuyết đây. Trương Khải, tuyết lớn. Trương Khải, sao mày dậy sớm thế? Sở Nghĩa, hôm nay Tần Dĩ Hằng đi công tác. Trương Khải, tao hỏi sao hôm nay mày dậy sớm thế, mày lại bảo Tần Dĩ Hằng đi công tác là thế nào? Sở Nghĩa, hai, Sở Nghĩa, còn không phải là, Sở Nghĩa, anh ấy đi chuyến tàu sớm. Sở Nghĩa, tao cũng bị đánh thức luôn à? Trương Khải, cao xanh hỡi, Trương Khải, ông trời muốn đông cứng con chó tao đây. Trương Khải, mày cũng muốn tới đông lạnh con chó tội nghiệp này à? Sở Nghĩa, ha ha ha ha, Trương Khải, nhưng mà, Trương Khải, sao lại bị đánh thức? Trương Khải, chắc không phải sáng sớm ngày ra đã. Trương Khải, ấy, ấy, ấy, Sở Nghĩa, cái này thì thật sự không có. Sở Nghĩa, chẳng qua là hôn nhẹ một cái thôi. Sở Nghĩa, buổi sáng tao giúp anh ấy thắt cà vạt. Trương Khải bên kia phẫn nộ gửi tới một dấu chấm than. Trương Khải, anh ta không có tay à? Trương Khải, tao không sống nổi. Sở Nghĩa tiếp tục sâu. Tao thắt và anh ấy thắt sao có thể giống nhau chứ? Trương Khải gửi tới một cái emo khóc thét. Trương Khải, Sở Nghĩa, mày thay đổi rồi. Trương Khải, trước kia mày không như vậy. Trương Khải, giờ nhìn mày khoe. Trương Khải, tao thật hâm mộ mà. Trương Khải, tao cũng muốn yêu đương. Trương Khải, tao cũng muốn kết hôn. Sở Nghĩa, mày sẽ, Sở Nghĩa, nhưng mà có một chuyện. Sở Nghĩa, mày cảm thấy tao có thích Tần Dĩ Hằng không? Trương Khải, đệt, Trương Khải, mày thế này mà còn bảo không thích. Trương Khải, vậy mày nói xem thích là như thế nào? Sở Nghĩa ngẩng đầu suy nghĩ, xong liền cười rộ lên. Sở Nghĩa, được rồi, Sở Nghĩa, có lẽ do tao cảm thấy quá nhanh. Trương Khải, thích nhanh hay thích chậm tất cả đều là thích. Trương Khải, giờ hẳn là mày hơi thinh thích rồi, chồng mày đối xử với mày quá tốt mà. Người yêu đương nhiều hiển nhiên sẽ khác. Sở Nghĩa, cũng phải. Trương Khải, không cần phiền não vì loại chuyện này, hiểu không? Trương Khải, thích chồng mình thì có gì sai? Trương Khải, chuyện này và thời gian chẳng liên quan gì hết. Trương Khải, thích sớm hay thích muộn cũng là thích thôi. Trương Khải, thích thì tốt. Trương Khải, không thích mới nan giải kia. Trương Khải, không thích ngay cả ở chung cũng thấy khó khăn. Sở Nghĩa, cũng đúng, cũng đúng. Bắt đầu thích Tần Dĩ Hằng thật sự có cái tốt. Ít nhất hiện giờ cậu không cảm thấy xấu hổ khi ở chung với anh, ngược lại còn thấy vui vẻ nữa. Vậy thì cứ thích đi. Nhưng mà, Sở Nghĩa, nhưng anh ấy không thích tao. Sở Nghĩa, chẳng phải vẫn nói yêu đơn phương rất khổ sở à? Sở Nghĩa, thầm mến cũng rất khổ. Trương Khải, vậy mày nói, góc truyện audio.com, cho anh ta biết đi. Trương Khải, tìm thời điểm thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, địa điểm thích hợp tỏ tình. Sở Nghĩa tưởng tượng một chút. Sở Nghĩa, không ổn lắm. Sở Nghĩa, hình như anh ấy không phải loại người cần đến tình yêu, có vẻ muốn cùng tao tương kính như tân, tao sợ nếu nói ra, anh ấy sẽ ghét tao. Trương Khải, cái gì? Trương Khải, không phải chúng mày thường xuyên làm chuyện đó à? Sao anh ta ghét mày được? Sở Nghĩa biết Trương Khải không hiểu, nếu cậu không tiếp xúc với Tần Dĩ Hằng, có lẽ cậu cũng sẽ không hiểu được. Sở Nghĩa, nói sao đây nhỉ? Sở Nghĩa, nhu cầu của đàn ông, mày hiểu không? Trương Khải, à, Trương Khải, đã hiểu. Sở Nghĩa, hơn nữa anh ấy thích chủ động, thích khống chế mọi thứ trong tay. Trương Khải, vậy mày cũng chủ động đi. Sở Nghĩa suy nghĩ một chút. Sở Nghĩa, tao không dám, cậu vẫn hơi sợ Tần Dĩ Hằng. Chỉ cần anh lườm một cái bằng thái độ hơi đứng đắn, cậu liền đi thong. Sở Nghĩa, hình như anh ấy không thích bị động. Cậu nhớ tới điều gì, đột nhiên cười rộ lên. Sở Nghĩa, tao đã từng có ý định thả thính anh ấy. Sở Nghĩa, nhưng không thành. Sở Nghĩa, hơn nữa con người anh ấy như vậy, nếu muốn từ chối người theo đuổi mình. Sở Nghĩa, chắc chắn sẽ rất tuyệt tình. Tần Dĩ Hằng từng từ chối nhận chìa khóa nhà của Sở Nghĩa, còn phân rõ ràng giới hạn với cậu nữa. Có thể chung sống, nhưng công việc thì không thể ảnh hưởng lẫn nhau, ở nhà cũng không được ngồi làm việc cùng một chỗ.